Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, không quan hệ, ta sẽ rất nhẹ vì Trần Sử ngoan sô-cô-la thêm càng sao sao đát. Mình biết rõ Lãnh Tình sẽ đem này chỉ búp bê Barbie đi hại nhân. Thần Kiêu như trước là gắt gao mím môi, nhìn theo Lãnh Tình bóng lưng rời đi, khóe mắt thẳng tiếp theo giọt lệ Thần Kiêu, không có đi che lấp nước mắt tồn tại. Mà là nhường nước mắt chính mình ở trong không khí phát huy. Hắn dùng mang theo giọng mũi thanh âm cùng ta nói một câu. Theo ta đi đi, Tô Tử, sư phụ hắn lão nhân ra muốn gặp ngươi, ân, ta nhẹ nhàng ân một tiếng. Ta biết buông tha Lãnh Tình, Thần Kiêu nội tâm có bao nhiêu dãy dụa, Lãnh Tình dùng cái kia oa nhi hội hại chết càng nhiều nhân. Hắn nhưng không có gì lực lượng có thể tổ chức, thế gian này. Vốn liền có rất nhiều chuyện là nhân loại sở lực không thể cập sự tình. Hôm nay nếu không là trong bụng cục cưng, kích khởi ta cầu sinh ý chí, ta đã sớm không chịu khống chế tiếp được kia chỉ hoa nhi. Kia một khắc ta tài thật sự phát hiện, ta cục cưng với ta mà nói là toàn thế giới quan trọng nhất. Không có hắn ta căn bản không có cách nào khác sống sót. Ta có thể cảm giác được. Hắn ở trong bụng nhợt nhạt hô hấp, khóe miệng vui sướng tốt đẹp ý cười, mở ra cái miệng nhỏ nhắn nãi thanh nãi khí kêu mẹ ta. Ta muốn nhìn ta cục cưng xuất thế, sau đó, xem hắn mỗi một ngày lớn lên, xem hắn cưới vợ sinh con, cũng không biết theo khi nào thì bắt đầu. Ta không lại chán ghét hắn tồn tại, hắn đúng là trở thành ta sinh mệnh quan trọng nhất tồn tại. Mẫu tử trong lúc đó liên hệ. Thật sự thực huyền diệu, theo thời gian trôi qua, ta chỉ biết càng ngày càng nhiều càng thêm thương hắn, càng thêm không ly khai hắn. Tô Tử, ta có phải hay không thực vô dụng? Thần Kiêu mang theo ta chậm rãi ở như nước chảy trên đường cái chậm rãi đi tới. Hắn mặc một thân đạo bào, chọc không ít người quay đầu chú ý hắn, đi ngang qua một khu nhà tiểu học thời điểm. Còn có hai cái tiểu cô nương hỏi hắn có phải hay không cosplay sắm vai giả. Năn nỉ cùng Thần Kiêu chụp ảnh chung, ta bang Thần Kiêu qua loa tắc trách đi qua, không cần quấn quýt lấy ca ca Nga, ca ca tâm tình không tốt, lần sau ở chụp ảnh chung được không? Được rồi, ca ca người trưởng cũng thật xoái, hai cái học sinh tiểu học hưng trí dã rời đi rồi. Màu đen đêm, mát mát phong. Thổi chúng trong lòng hơi lạnh, bỗng nhiên, liền nghe thấy phía sau hai cái học sinh tiểu học phát ra thét chói tai. Wow, thật sự hảo xoái ca ca, so với vừa rồi cái kia còn muốn xoái thật nhiều. Quần áo thích cổ phong a, này phụ cận nơi nào hôm nay có mạn triển sao? Ta có chút kinh ngạc quay đầu, đơn bạc thân mình bị một cái hữu lực cánh tay gắt gao kéo vào trong lòng. Giống như là lo sợ mất đi giống nhau, dường như muốn đem ta nhu tiến hắn thân mình lý đi giống nhau. Tinh toán, người thế nào như vậy? Nơi này là đường cái ta bất an ở trong lòng hắn chung vặn vẹo thân mình. Lại có thể cảm giác được hắn nhẹ nhàng run run thân mình. Bất an ôm ta, đầu ta bị hắn dùng lực nhấn tiến kiên cố ngực lý. Ta nghe không thấy hắn tiếng tim đập. Lại có thể cảm giác được hắn trên da lạnh lẽo xúc cảm. Kia cảm giác có chút giống ngọc thạch, cách mỏng manh quần áo dán tại trên mặt thực thoải mái. Tô Tử, đừng nhúc nhích, nhường ta ôm ngươi, hắn thanh âm như trước là như vậy thanh ngạo lành lạnh. Thậm chí không chịu thừa nhận hôm nay trung hắc y thiếu niên điệu hồ ly sơn chi kế. Ta cùng đứa nhỏ đều thiếu chút nữa mất mạng, mà ta có thể nghe ra đến. Liền là như thế này một cái lãnh ngạo bá đạo nam tử. Mới vừa rồi hắn ngữ khí đã có chút mỏi mệt cùng hoảng loạn. Hôm nay cục cưng dọa, nếu không là Thần Kiêu cứu ta, ta sẽ chết. Ta bĩu môi, có chút mất hứng vuốt ve bụng, hắc y thiếu niên muốn hại ta, hơn phân nửa là cùng Lưu Tinh Toàn có quan hệ, hắn cư nhiên bị hắc y thiếu niên chi đi, thiếu chút nữa làm hại ta cùng cục cưng mất mạng. Hắn lạnh lẽo giấu tay sờ ta bụng, cảm giác được trong bụng vật nhỏ ở nhảy nhót, khóe miệng chán ra một tia thanh lãnh tuần tú ý cười. Sau đó nhìn thoáng qua Thần Kiêu, Thần Kiêu từng bị Lưu Tinh Toàn trọng thương qua, tự nhiên sẽ không cho hắn cái gì sắc mặt tốt xem. Thản nhiên nói, ta cứu ta sư muội, hẳn là, ngươi không bảo vệ tốt nàng, nhưng đối đầu tìm tới cửa đến. Đây là ngươi không phải hẳn là, Lưu Tinh Toàn vẻ mặt ngạo nghễ. Giống như thần kỳ bình thường bệ nghễ thần kiêu. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, ngươi hôm nay cứu ta thê nhi đại ân tình. Ta hội vĩnh viễn minh nhớ, cao ngạo thậm chí không chịu nhiều lời một cái tạ tự. Nhân gia cứu con của hắn, cư nhiên chính là miệng thượng hứa hẹn hội nhớ kỹ này đại ân tình. Hắn lạnh như băng giống như ngọc đũa giống nhau ngón tay ô ở ta hai mắt phía trên. Chỉ cảm thấy thân mình nhất thời có chút lướt nhẹ, giống như là đi ở vân đoan giống nhau. Đợi đến hắn đem mát mát bàn tay hất ra thời điểm. Ta đã bị hắn ôm đặt ở một chương giường phía trên. Màu trắng màn có chút thận nhân, chướng thượng còn dùng màu lam mặc thủy ấn một cái, điện tử. Làm cho người ta có loại vào người chết trụ âm trạch giống nhau. Xác thực nói, nơi này chính là Lưu Tinh Toàn trụ âm trạch, nhẹ nhàng ngón tay hắn vuốt ve qua ta dài thẳng tóc. Lá liễu tế mi gắt cao nhíu lại, ánh mắt lưu luyến, sắc mặt lại không rất dễ nhìn. Ta thực sợ mất đi ngươi cùng cục cưng. Ngươi yên tâm, hôm nay hắn dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Thương ngươi cùng cục cưng. Ngày mai, ta sẽ gặp nhường hắn hối thanh ruột. Hối hận đi trêu chọc các ngươi, môi bỗng nhiên bị một mảnh lạnh lẽo đổ thượng. Hắn nhẹ nhàng rút đi ta quần áo. Mảnh khảnh ngón tay vói vào ta mỏng manh vạt áo chung. Đem ta áo trừ bỏ. Ta vừa muốn bị hắn cấp cái kia gì sao? Trái tim ở trong lồng ngực nhảy cái không ngừng. Hắn thân mình phúc ở ta trên người. Nhu nhu ôm đầu ta. Nhưng không có bước tiếp theo động tác. Ta biết, hắn hứa thật sự là rất sợ mất đi ta cùng đứa nhỏ. Lại cũng sẽ không dễ dàng nói ra như vậy tình yêu triền miên trong lời nói. Chỉ có thể đủ dùng như vậy ôm ấp. Đến nhường chúng ta lẫn nhau đều bảo trì chấn định. Ta vốn thật sự rất tức giận cứu ta không phải hắn, mà là thần kiêu, nhưng là nhìn đến hắn như vậy lo lắng ta cùng cục cưng. Nhịn không được động dung, ôm hắn hẹp mà hữu lực vòng eo, Tinh Toàn, ta một trương miệng, đúng là thanh âm mềm nhẹ hô lên tên của hắn. Giờ này khắc này, ta trong đầu thực liền tất cả đều là tên của hắn. Khống cũng khống chế không được, che miệng lại. Ta thật là có chút hận chính mình, thế nào bỗng nhiên sẽ kêu hắn đâu, ta sẽ thích thượng Tinh Toàn, chính mình cũng không biết sao. Ta chính ở trong lòng hỏi chính mình, ta này một tiếng gọi, tựa hồ châm Tinh Toàn, hắn dùng lực hôn ta, ngón tay đã thân hướng về phía quần jean nút áo. Đừng, có phải hay không đối cục cưng không tốt, ta đỏ mặt, ta tưởng chân chân chính chính đàm một hồi luyến ái. Lại ở cái gì đều không biết dưới tình huống có cục cưng. Ta cùng hắn, gặp mặt số lần thiếu chi lại thiếu. Hắn liên ta bạn trai cũng không tính. Khả trong đầu, lại đột nhiên hiện lên khởi. Hắn trước mặt người khác xưng ta làm thế. Không quan hệ, ta sẽ rất nhẹ, sẽ không nhường hắn bị thương. Cổ đại chiến trường OCV by Lovedayo. Hết chương.